Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 699, vuốt ve đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đã quyết định cho chàng ăn còn xấu hổ gì nữa. Ái tâm yêu kiều liếc mắt, theo bản năng xoa nắn côn thịt hắn. Vuốt ve đi nàng, sóc nhẹ nó. Lạc Nam thấy ái tâm chưa có kinh nghiệm, cười hề hề nắm lấy tay nàng hướng dẫn. Ái tâm quả nhiên càng làm càng điêu luyện, côn thịt trong tay ngày càng to lớn, khiến Lạc Nam thoải mái thở sâu. Thứ này của chàng thật lớn, thật sự vào người thiếp được sao? Ái tâm tò mò đánh giá, nhất là phần quy đầu to tướng đỏ đậm kia khiến nàng có chút lo lắng. Nữ nhân các nàng rất thần kỳ, đứa bé còn sinh ra được thì nhằm nhò gì nó? Lạc Nam cười ha ha. Nhẹ nhàng vong tay ra sau gâu ra móc áo ngực màu phấn hồng. Trong khoảng khắc đó, hai viên cầu bật mạnh mà ra, khiến hắn như bị hút hồn vào. Trắng, quá trắng, lại căn tràn nhựa sống. Bên trong như ấn chứa nguồn sữa tươi vô hạn vậy. Quần vú không quá lớn, hồng hào xinh xắn, tô điểm cho hai đầu núm như hạt pha lê đỏ kia. Lạc Nam nghịch ngom veo nhe, chỉ cảm thấy chung no san cứng trong tay mình, bắt đầu xoe xoe, á, thiếp ngứa. Ái tâm tát yêu hắn một cái, tên này nghịch ngợm như đứa trẻ khiến nàng buồn cười. Lạc Nam thích thú há miệng, đem một bên ngậm lấy, vị thơm ngọt thấm đậm vào ruột gan, đầu lưỡi đánh liên tục lên núm vú, chùn chụt như trẻ em khát sữa. Lạc Nam hoàn toàn chiếm lấy bộ ngực ái tâm. Đổi bên liên tục, bên còn lại bị chơi đùa thành muôn vàn hình dáng. Á, thật thích, chàng bú của thiếp thật thích. Ái tâm quằn quại trên bờ cát trắng, cố gắng ưỡn bộ ngực mình lên cao nhất có thể. Để hắn phục vụ, bàn tay nàng vẫn không quên chăm sóc dương vật của nam nhân. Ngực nàng thật tuyệt, phu quân thích lắm. Lạc Nam mút đến khi chúng nó tràn đầy nước bọt của hắn mới chịu tách ra khen ngợi. Đầu vú của ái tâm thậm chí đã sưng đỏ rồi. Ái tâm nghe hắn khen ngợi mỉm cười ngọt ngào. Quy mô bộ ngực là một trong những điểm mà nàng tự hào. Mẫu thân thiếp dạy, bước tiếp theo là cho của chàng vào trong thiếp. Ái tâm cảm giác bên dưới của mình bắt đầu rỉ nước. Mê ly nỉ non, khoan đã. Phu quân muốn có kỷ niệm riêng của chúng mình. Lạc Nam mỉm cười tinh quái, hướng về lỗ tai ái tâm thủ thỉ. Ái tâm nghe xong gương mặt đỏ như gấc, mở miệng cười mắng, biến thái, chuyện như vậy cũng nghĩ ra cho được. Lạc Nam toàn thân dạo rực, đem nàng ôm chặt vào lòng vuốt ve, cầu xin nói, đi mà bảo bối, lần đầu của chúng ta phải có sự khác biệt chứ nhỉ. Hứ. Xem như thiếp thua chàng. Ái tâm lắc đầu, vươn người đứng dậy, ý niệm vừa động, một cái lò luyện khí hừng hực hỏa diễm xuất hiện trước mặt nàng. Bầu không khí cấp tốc nóng lên, theo sau đó một tấm khoáng vật được đặt trên lò. Ái tâm bàn tay cầm búa, gõ mạnh lên mảnh kim loại, bắt đầu tạo hình, keng keng, âm thanh va chạm vang lên. Lạc Nam xém chút nữa máu mũi phun ra ngoài. Bên cạnh bãi biển, một mỹ thiếu nữ xinh đẹp như tiên, chỉ mặc duy nhất một chiếc quan lót hồng phan, toàn thân còn lại hoàn toàn chan chui. Cô đờ san chắc chăm chú luyện chế vũ khí, mỗi cú gõ búa của nàng, toàn bộ cơ thể phải dùng sức, bộ ngực sửa nảy nảy rung rung, hai núm vú nhảy nhót, gợi tình đến cực hạn. Lạc Nam không thể nào nhịn được nữa, từ phía sau ôm chặt eo mịn của ái tâm, một tay tách đôi chân dài miên mang đang đứng thẳng của nàng ra. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê khe thịt ngay giữa quần lót. Chết thiếp, ái tâm thân thể khẽ rung, bàn tay cầm búa vẫn gõ mạnh từng nhịp, nàng cứ tập trung luyện khí, phu quân phục vụ nàng. Lạc Nam lẩm bẩm bên tai ái tâm. Lúc này lè lưỡi liếm một đường dài từ gáy ngọc qua lưng, mãi đến tận quần lót của nàng. Hức, ái tâm cắn môi rên rỉ, tập trung cực độ vào vũ khí trước mặt đang trong giai đoạn thành hình. Keng keng, tiếng luyện khí đều đặn không hề dừng lại. Lạc Nam thích thú ngửi một hơi giữa khe chân nàng. Hương thơm trinh nữ truyền vào trong mũi, ướt đẫm nước. Hắn lè lưỡi liếm một thoáng bên ngoài quần lót, ngay giữa khe thịt nàng. Á, bẩn mà, ái tâm cơ thể rung động yêu kiều hét to. Bàn tay rung rẩy khiến búa xém tí nữa rơi xuống đất. Tập trung đi, Lạc Nam vỗ mạnh vào mông nàng cười nói. Hứ, toàn than ai tam tê dại, hai mắt càng thêm nong rực. Tốc độ luyện khí thậm chí được gia tăng. Cảm giác này hình như không tệ. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Lạc Nam vẫn tiếp tục liếm láp âm đạo giữa hai chân nàng. Hắn thích thú lôi kéo đũng quần lót nàng sang một bên, để lộ khe thịt hồng hào chật hẹp, đồng thời cũng ướt đẫm dâm thủy. Vướn víu quá, đốt trụi nó đi chàng. Ái tâm thân hình rung rẩy, toàn thân rã rời khiến búa trong tay nàng mềm yếu vô lực. Ngoan nào bảo bối, tập trung luyện khí, việc phục vụ có phu quân lo. Lạc Nam chiều lòng ái thê, đem quần lót nàng đốt trụi. Trong khoảng khắc đó, bờ mông nảy nở rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng, đập thẳng vào mặt hắn. Lạc Nam hít sâu một hơi, mông nàng vẫn còn ửng đỏ do bị hắn tát, tách nhẹ ra hai bên. Hai cái lỗ nhỏ của thiếu nữ hoàn toàn xuất hiện trong tầm quan sát. Âm đạo hồng phấn của ái tâm đã sớm ướt nhẹp đến tận bắp đùi. Lỗ hậu lại xinh xắn khéo léo, các nếp thịt gấp hồng sậm, cảnh tượng như chốn đào nguyên vĩnh cửu. Âm mao vàng rực của nàng loáng thoáng như cỏ non phía trước. Dụ nhân đến cực hạn, á, sướng chết rồi. Cách chương.